Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 559, thời gian như thoi đưa. Thật hân hạnh gặp ngươi, ta gọi Lôi Nặc, các ngươi trong mắt hai chân thú, ta là một gã bí sư, chuyên môn tham gia mỗi bên chủng bí thuật nghiên cứu. Lôi Nặc đi vào quỷ vương căn phòng. Hô hấp sương mù hóa tiên lực nói đạo, địa tiên thú ngữ, nhất chủng đối với năng lượng sinh mạng thể mà nói, không cần học tập cũng chỉ có thể tinh thông ngôn ngữ. Nó đi qua sóng năng lượng rung động tiến hành tư duy chuyển hóa. Lấy Lôi Nặc biết, loại ngôn ngữ này đệ nhất phát minh người, tức thì không phải hắn, cũng không phải Tịch Mịch, càng không phải là Thiên Hòa, mà đã bị Thiên Hòa giết chết Minh Vương. Ở Minh Vương Sơn phụ cận, đã có rất nhiều địa tiên cùng địa tiên thú đang sử dụng loại ngôn ngữ này. Thật hân hạnh gặp ngươi, tuy là ngươi nói những thứ này, ta nghe không hiểu nhiều lắm. Quỷ Vương do dự một hồi, tản mát ra sóng năng lượng, tuy là nghe không hiểu, chẳng qua không có quan hệ, ta cũng không muốn biết ngươi nói những thứ kia là cái gì. Ta chỉ muốn biết, các ngươi đem ta mời tới nơi này, mục đích cuối cùng là cái gì? Quỷ Vương tên cũng không dễ nghe, có thể nó nếu so với Tịch Mịch dễ dàng trao đổi hơn. Lôi Nặc còn nhớ rõ, hắn lần đầu tiên tiếp cận Tịch Mịch thời điểm, chịu đến Tịch Mịch công kích, mặc dù là vô ý thức tự bảo vệ mình, ngoại trừ Tịch Mịch bên ngoài, Lôi Nặc đã gặp cái khác năng lượng sinh mạng thể. Đều có rất mạnh bảo hộ ý thức, chúng nó không cần phân biệt ngoại lai người là thiện ý vẫn là ác ý, chỉ cần cảm nhận được uy hiếp, trực tiếp giết chết là thói quen của bọn nó. Quỷ Vương lại không có như vậy, bất kể là phía trước Đồng Quân Văn, phía sau Quân Hy đám người, hay là tại nơi đây nhìn thấy Lôi Nặc, Quỷ Vương thoạt nhìn đều là vô hại, thậm chí có một điểm nhu nhược. Có thể Lôi Nặc biết, năng lượng sinh mạng thể cũng có bộ dạng làm mạnh lực phá hoại. Hợp tác, ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Lôi Nặc nói đạo, hợp tác, phía trước cái kia chỉ hai chân thú cũng là nói như vậy. Chẳng qua thoạt nhìn, hắn thất bại, ngươi là thắng lợi người đúng đi. Quỷ Vương nhẹ nhàng ngoạo nguậy, Lôi Nặc không biết năng lượng sinh mạng thể trong lòng hoạt động là dạng gì. Hắn biết cái kia một điểm tâm lý học, đối với loại sinh mạng này không có chút ý nghĩa nào. Một cái liền khuôn mặt cũng không có sinh vật, là không có biện pháp dựa vào trên địa cầu tâm lý học tri thức giải độc. Ngươi nói không sai, hắn đích xác là một thất bại người. Cho tới bây giờ, trong mắt ngươi hai chân thú chung, ta nên tính là phe thắng lợi. Lôi Nặc nói đạo, đây không phải là khoe khoang, mà là hợp tác điều kiện tiên quyết. Đối với không hiểu sinh mệnh, tìm cường đại hơn cá thể tiến hành hợp tác là phù hợp bất luận cái gì sinh mạng thể giá trị quan. Ta cần ngươi cái chủng tộc này, cũng chính là chúng ta xưng là năng lượng sinh mệnh chủng tộc, giúp ta một ít vội vàng. Đối với chúng ta hai chân thú mà nói, là món rất khó làm đến sự tình, mà đối với ngươi nhóm mà nói, cơ hội lớn hơn nhiều lắm. Lôi Nặc xoa huyệt thái dương nói đạo, thuyết phục người khác, đây không phải là Lôi Nặc thiện trường chuyện tình, nhưng này sự tình chỉ có thể hắn tới làm. Đừng xem Quỷ Vương nhìn như vô hại, Lôi Nặc là không tin, chỉ là còn không có chạm đến Quỷ Vương điểm mấu chốt thôi. Nếu không thì Đồng Quân Văn những người đó chính là bảo hổ lột ra, bằng hai cái địa tiên đã nghĩ bị cầm tù Quỷ Vương, thực sự là không biết sống chết. Coi như Quỷ Vương ở năng lượng sinh mệnh trong chủng tộc là tương đối kém một con, có thể nó năng lượng cường độ cũng không phải thông thường tiên có thể so sánh. Đầu tiên, ta có thể cung cấp loại sinh mạng này hoàn cảnh, trợ giúp ngươi hoặc ngươi trong chủng tộc những thứ khác cá nhân trong vòng thời gian ngắn đề thăng năng lượng. Lôi Nặc nói đạo, muốn hợp tác, tự nhiên muốn tỏ vẻ ra là đầy đủ thành ý. Hơn nữa hắn biết, lấy quỷ vương trước mắt năng lượng, sợ là không được đủ để duy trì chính mình kế hoạch. Kỳ thực, ta sẽ cung cấp thứ này, tin tưởng ngươi lúc trước chỉ thấy qua. Vừa nói, một đoàn tiên dịch xuất hiện ở trong tay, chỉ lớn chừng quả đấm, lấy tiên lực bao vây, khoảng cách gần như thế, tiên lực cũng không đủ hoàn toàn cách trở tiên dịch khí tức. Thứ tốt, quỷ vương động dung, phía trước hắn đồng ý cùng đồng quân văn hợp tác, chính là căn cứ vào tiên dịch, tiên thạch tuy tốt, có thể đếm được lượng thiếu, đối với hắn không có ý nghĩa. Tối đa chỉ là rút ngắn năng lượng tích lũy thời gian. Mà thời gian là có thể ngôi sao sinh mạng thể thứ không thiếu nhất. Tiên dịch bất đồng, tuy là số lượng thiếu, trước đây không tiếp xúc qua, có thể làm tiên dịch xuất hiện ở nó phụ cận thời điểm. Quỷ vương cũng biết, thứ này đối với nó trọng yếu phi thường, thậm chí có thể cải biến tánh mạng của hắn hình thái. Vấn đề là phải có đủ tiền số lượng, bất kể là đồng quân văn vẫn là lôi nặc, lấy ra tiên dịch số lượng thực sự quá thiếu. Nói không sai, hoàn toàn chính xác là đồ tốt. Ta còn biết, thứ đồ tốt này cần đầy đủ số lượng, như chỉ là một chút, không có ý nghĩa. Vừa may, ta có thể cung cấp thật nhiều số lượng. Lôi nặc nói đạo, cần ta làm cái gì? Quỷ vương lãnh tĩnh siêu ra lôi nặc tưởng tượng, hắn không có trực tiếp đồng ý, mà là đang nói điều kiện, vận chuyển một ít gì đó đến trên bầu trời, tiếp cận thập bát vạn lý cao độ. Lôi nặc sợ quỷ vương nghe không hiểu, trước cất bước về phía trước, phạm vi 1 mét khoảng cách, đổi lại toán thành trong, hy vọng quỷ vương chắc chắn đủ tốt, sẽ có nguy hiểm không? Quỷ vương đối với thập bát vạn lý khoảng cách này quả nhiên không có cảm giác gì. Xem ra nó số học không quá quan, nó quan tâm hơn an toàn tính. Đây là lôi nặc gặp qua sợ chết nhất năng lượng sinh mạng thể. Trước đó, những thứ kia năng lượng sinh mạng thể liền chết là cái gì cũng không biết. Càng không biết cái gì là sợ, có lẽ sẽ có, nguy hiểm không? Đương nhiên nguy hiểm. Không mượn bất luận cái gì công cụ, bằng tự thân lực lượng phi trên thập bát vạn lý, làm sao có thể không được nguy hiểm. Vào đông, thái dương thật cao treo ở trên trời, tản ra vô cùng nhiệt khí, mặc dù là đông thiên là lạnh nhất một đoạn thời gian. Thần công thành lại như cũ rất nóng, lôi nặc đã thành thói quen như vậy khí hậu, đã lâu cũng chưa từng thấy tuyết. Có thể hẳn là tìm một cơ hội, đi bối ra dãy núi du ngoạn, tổ phụ, lại thượng thiên, một đứa bé trai vọt vào thư phòng, ôm lấy lôi nặc bắp đùi gào thét. 6, 7 tuổi tiểu tử mập, người ngại cẩu ghét, có thể lôi nặc lại phi thường yêu mến hắn, chính mình không có tử nữ, lôi nặc phần này ái tâm, liền chuyển giá cả đến hài tử khác thân lên. Ban đầu là lôi cửu, về sau là quân hy, hiện tại lại biến thành tiểu tử mập hổ bí. Hổ bí là hổ nha tiểu nhi tử, đương nhiên chỉ là hiện tại, lấy hổ nha sinh sản năng lực, không đúng còn sẽ có nhỏ hơn nhi tử. Thần công thành hạ nhất đại đã lớn lên, hài tử cũng không hiếm thấy, hổ bí cũng không phải hổ nha duy nhất nhi tử. Ban đầu nhìn thấy hài tử thời điểm, lôi nặc còn mới mẻ một trận, về sau liền quên lãng, thẳng đến hổ bí ra đời thời điểm, cái kia trùng cảm giác mới mẻ mới lần nữa xuất hiện. Có thể đây chính là duyên phận, không ai nói được rõ ràng nguyên nhân. Hổ nha đối với nhi tử giáo dục chỉ có 2 chủng. Một loại là nghe theo tiên sinh chỉ giáo, một loại là dùng roi ra rút ra. Có người nói, năm đó hổ nha khi còn bé bị giáo dục chính là đệ nhị chủng, tiên sinh đương nhiên không có thời gian giáo tiểu hài tử. Tiên sinh thư phòng cũng là thần công thành địa phương thần bí nhất, có cơ hội đi vào người nơi này không nhiều lắm. Hổ nha mặc dù là thống lĩnh, cũng không biết cho phép vợ con tới nơi này quan sát tại chỗ. Hổ bí bất đồng, Lôi Nặc yêu mến hài tử này, từ nhỏ đã ôm hắn ở chỗ này chơi, có thể nói Hổ Bí là ở trong thư phòng lớn lên. Ngoại trừ ngủ bên ngoài, hắn tuyệt phần lớn thời gian đều là ở chỗ này lớn lên. Hài tử này tiểu theo cùng phụ thân hắn liền không thân. Đối với Lôi Nặc phi thường thân cận, như không phải biết tiên sinh không có con, ai cũng lấy vì Hổ Bí mới là tiên sinh ruột thịt. Thậm chí có người lấy vì thần công thành người nối nghiệp có thể muốn thay đổi chủ. Đại tiểu thư địa vị khó giữ được, Quân Hy mới không có thời gian để ý tới những thứ này nhàn thoại. Gần nhất 10 năm qua, nàng cũng rất bận rộn, lần này là người nào thượng thiên? Lôi Nặc để cây viết trong tay xuống hỏi, nhìn mập mạp tiểu tử, Lôi Nặc lại một lần nữa cảm giác mình lão. Kỳ thực hắn mới vừa ngoài 40, đừng nói lấy địa tiên niên kỷ tính toán, coi như đặt ở trái đất lên, cũng là đang tuổi lớn, nhưng hắn thật bắt đầu yêu mến hài tử, đương nhiên cũng không phải là tất cả hài tử. Giống Quân Hy, Hổ Bí hài tử như vậy, hắn cũng rất yêu mến. Tổ phụ tiếng xưng hô này, phiên dịch thành trên địa cầu ngôn ngữ, chắc là bá phụ, kỳ thực hắn không yêu thích tiếng xưng hô này. Tiểu gia hỏa lúc nhỏ, nha không được rõ ràng, đều khiến hắn hoài nghi gọi là đại phu, là lục tinh, phi có thể nhanh đây. Hổ Bí hưng phấn nói. Kỳ thực năng lượng sinh mệnh thượng thiên, cái này thật không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Theo 10 năm trước, Lôi Nặc cùng vị thứ nhất năng lượng sinh mạng thể quỷ vương đạt thành hiệp nghị. 10 năm này, vào ở thần công thành động thiên năng lượng sinh mạng thể. Đã đạt hơn 9 vị, gian phòng đã sắp muốn ở đủ. Mấy năm trước đã có người để ý, xây dựng thêm động thiên ở. Sự thực lên. Ngoại trừ thần công phủ bên trong động thiên ở bên ngoài. Ở thế giới ngầm, còn có nhất chỗ diện tích lớn hơn động thiên. Mệnh danh là bí cảnh. Đây là vì võ giáo chuẩn bị. Hôm nay thần công thành, trường học số lượng lần nữa tăng. Đã có chuyên môn bồi dưỡng võ giả trường học. Đệ nhất đảm nhiệm hiệu trường, nữ vương Lôi Cửu. Bí cảnh cùng động thiên ở hơi có bất đồng. Diện tích càng lớn. Bên trong tiên lực kém xa động thiên ở nồng hậu, đối với thông thường vũ giả mà nói, đã đầy đủ dùng. Sự thực lên, tiên lực tuy tốt, cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Bất kể là vũ giả vẫn là tông sư, đều vô pháp trực tiếp sử dụng tiên lực. Ở bí cảnh bên trong, bọn học sinh có thể trước giờ cảm nhận được tiên lực mùi vị. Cái này có trợ giúp bọn họ đang đột phá thời điểm chính xác hơn nắm chặt phương hướng. Hạc Lệ, Lôi Nặc kêu lên, lão sư. Hạc Lệ đi vào thư phòng, năm đó tiểu cô nương, bây giờ đã là phu nhân trang phục, thoạt nhìn thành thục rất nhiều. Bây giờ ở thần công viện khoa học đảm nhiệm, thỉnh thoảng sẽ tới thần công phủ trách nhiệm, thực nghiệm tiến hành đến một bước kia. Lôi Nặc hỏi, phóng vệ tinh kế hoạch là chia làm 3 bộ phận, đồng thời giải quyết 3 cái nan đề. Thần công viện khoa học, phòng thí nghiệm liên hợp tổ kiến vệ tinh kế hoạch bộ chỉ huy. Hạ thiết lập 2 đại thực nghiệm bộ phận, vệ tinh bộ phận cùng thông tin bộ phận, mà bộ phận thứ 3, tắc thì với thần công phủ động thiên ở cùng tiên lực ủy ban liên hợp. Cộng đồng giải quyết vệ tinh bốc xếp và vận chuyển vấn đề. Năm đó Lôi Nặc, đột phát kỳ lên. Cần năng lượng sinh mạng thể bốc xếp và vận chuyển vệ tinh thượng thiên. Nhìn như có thể được. Thực tế động tác, so với tưởng tượng muốn khó hơn nhiều. Hiện nay đã đột phá 15 vạn dặm. Mỗi lần tiêu hao tiên thạch 80 tấn. Tiên dịch 120 phương. Những thứ này số liệu. Hạc Lệ là há mồm liền ra. Nàng là Lôi Nặc duy nhất thạc sĩ sinh. Bây giờ đã bị bình chọn vì thần công viện khoa học viện sĩ. Tốt đi, đây cũng là Lôi Nặc ác thú vị. Tuy là Hạc Lệ học thức coi như không tệ, Lôi Nặc cảm thấy cũng chính là chính quy người tốt nghiệp tiêu chuẩn. Dùng những thứ này quen thuộc xưng hô,